Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 98, Bartender. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần còn muốn hỏi thêm vài câu, thấy phục vụ không mấy muốn để ý đến mình, hiểu rằng do mình không gọi đồ uống từ phục vụ, lại liên tục hỏi về chuyện bartender, khiến phục vụ không vui. Đồ uống ở đây rất đắt. May mà Lâm Vệ nói anh ta sẽ thanh toán chi phí điều tra tối nay. Mục Tư Thần cuối cùng cũng có chỗ dựa vững chắc, trong lòng rất tự tin, vì vậy cậu nói với phục vụ. Vậy pha cho tôi một ly, Lương Trúc, nhé. Phục vụ trông rất bình thường. Mục Tư Thần cũng cảm thấy anh ta không có gì liên quan đến Trác Hoài Sơ. Nhưng quán bar này lại có liên quan đến con bướm, vẫn nên gọi một ly rượu có liên quan đến con bướm. Phục vụ hành động rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã bartender một ly rượu. Không biết anh ta đã cho thêm gì vào rượu. Rượu màu vàng chanh có hai dòng chất lỏng màu đỏ và xanh lam ở giữa, giống như con bướm từ từ bung ra, quấn lấy nhau, xoay vòng trong rượu như đang nhảy múa. Rất đẹp, Mục Tư Thần nói, đúng không, kỹ thuật của tôi cũng không tệ đâu. Phục vụ nói, thực ra tôi cũng đã thi bằng rồi, chỉ là thời gian hơi ngắn, ông chủ không chịu thuê tôi làm bartender, chỉ có thể nhận lương phục vụ. Rượu này rất dễ say, uống từ từ thôi, đã gọi rượu thì việc tìm phục vụ để trò chuyện dễ dàng hơn nhiều. Mục Tư Thần không uống rượu, mà lại bắt chuyện với phục vụ. Quán của các anh rất đông khách, xung quanh đây cũng không ít quán bar. Tại sao khách của chỗ anh lại đông như thế? Có tiết mục gì hấp dẫn hay ho ở đây không? Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi nghi ngờ là phong thủy ở đây tốt. Phục vụ liếc nhìn Trì Liên ngồi bên cạnh, nở nụ cười. Đàn ông đều hiểu, tiến lại gần Mục Tư Thần thì thầm vào tai cậu. Tôi nghe họ nói, uống đồ uống ở đây, lúc về năng lực làm chuyện ấy rất tốt, hơn nữa bất kể nam nữ, đều sẽ trở nên rất nhiệt tình. Rượu của mấy người có pha thêm thuốc gì đặc biệt không đấy? Mục Tư Thần lộ ra vẻ nghi ngờ. Sao có thể chứ? Phục vụ lấy ra một chai nước khoáng chưa mở nắp nhét vào tay Mục Tư Thần. Chai nước này, anh mở ra uống nửa chai, đảm bảo lúc về anh sẽ sung mãn. Nửa chai còn lại anh mang đi kiểm tra, đảm bảo không có gì. Rất nhiều người đã thảo luận về vấn đề này, cuối cùng mọi người đều đồng ý rằng đó là do từ trường ở đây tốt. Mục Tư Thần, từ trường có thể khiến mọi người luôn ở trạng thái tốt sao? Phục vụ, không phải vậy đâu, nghe nói nếu 3 năm ngày không đến, trạng thái sẽ trở lại như cũ. Trạng thái mà người phục vụ nói đến, thực ra có phần giống với Hạ Phi bị búp bê bạch tuộc ô nhiễm. Tần chủ cũng từng nói, chỉ cần nguồn ô nhiễm biến mất, mức độ ô nhiễm này sẽ dần biến mất theo thời gian. Có vẻ như quán bar này thực sự có ô nhiễm liên quan đến thị trấn Khởi Nguyên, nhưng loại ô nhiễm này giống như Hạ Phi đột nhiên trở nên tự giác, đến nhanh đi cũng nhanh, không gây ảnh hưởng lớn đến con người. Vấn đề hiện tại là, ô nhiễm rốt cuộc đến từ đâu? Là từ bartender sao? Mục Tư Thần liếc nhìn, Lương Trúc, trước mặt, do đã lâu không uống, con bướm trong ly đã chìm xuống đáy, hòa lẫn với rượu tạo thành một màu hỗn tạp. Mục Tư Thần dùng chân thực chi đồng xác nhận, tạm thời không phát hiện ra gì, liền mạnh dạn uống một ngụm, vị chua ngọt, dư vị kéo dài, càng về sau càng nếm được vị đắng, giống như vị của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có một người khác từ quầy bar bước ra, mặc bộ đồ tinh tế và lịch lãm hơn nhân viên phục vụ, tóc được chải gọn gàng, trông giống hệt như một quý ông trong các tác phẩm điện ảnh. Anh ta vừa xuất hiện, một nhóm thanh niên đang vây quanh quầy bar liền xông tới, yêu cầu người này bartender cho họ. Phục vụ nhìn thấy anh ta, lộ ra vẻ ghen tị. Xem ra đây chính là bartender rồi. Mục Tư Thần âm thầm quan sát người này, thấy mái tóc được chải chuốt gọn gàng của anh ta rơi xuống hai lọn, rủ xuống bên tai, khiến cho khí chất vốn nghiêm chỉnh của anh ta thêm phần phóng khoáng. Anh ta lắc lư chiếc bình trong tay, mỗi động tác đều tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông. Mục Tư Thần kéo Trì Liên muốn tiến lên hỏi thăm lại, lặng lẽ mở. Chân thực chi đồng, chỉ một cái nhìn, Mục Tư Thần đã cảm thấy mắt trái đau nhức. Khác với những gì người thường nhìn thấy, Mục Tư Thần nhìn thấy trên người bartender mọc đầy những thứ giống như rễ cây, những thứ này đang giải phóng ra thứ gì đó, dường như chính thứ này đã khiến những người xung quanh âm thầm thay đổi. Trì Liên nhìn thấy bartender, rất muốn tiến lên lấy một ly. Khởi nguyên của vạn vật. Nhưng cô chỉ cần nhìn kỹ bartender một chút đã cảm thấy buồn nôn, trong lòng sinh ra sự ghê tởm, dường như nhìn thêm một cái nữa sẽ cảm thấy khó chịu, không chịu nổi mà chuyển hướng tầm mắt. Phản ứng của chị Liên, Mục Tư Thần rõ ràng, đây là sự tự bảo vệ khi đối mặt với ô nhiễm, giống như khi nhìn thấy bạch tuộc nhỏ vậy. Quanh người bartender có quá nhiều người, Mục Tư Thần không chen vào được. Cậu đang nghĩ có nên tìm Lâm Vệ giúp đỡ, nhờ bartender nói chuyện một chút thì bartender đột nhiên nói. Đã pha 10 ly rồi, tạm nghỉ một chút, lát nữa 10 giờ sẽ mang rượu ra, mọi người đi chơi đi. Một đám người thất vọng trở lại sàn nhảy, bartender nới lỏng cà vạt trên cổ, ánh mắt quét qua Mục Tư Thần và Chỉ Liên, dừng lại trên người Chỉ Liên đang cúi đầu nôn mửa. Cô gái này, cô không khỏe ở đâu sao? Bartender hỏi, Chỉ Liên nói, chỉ là hơi chóng mặt thôi, nếu không phải là bệnh cần phải đến bệnh viện điều trị, vậy thì tôi mời cô uống một ly. Khởi nguyên của vạn vật, đi, uống xong rồi cơ thể cô sẽ thoải mái hơn nhiều. Bartender nói, nghe đến tên ly rượu này, cơ bắp của Chỉ Liên căng cứng, nhưng bề ngoài vẫn cười nói. Rượu có thể chữa bệnh, kỳ diệu như vậy sao? Đương nhiên là không thể chữa bệnh, chỉ là rượu có thể làm tê liệt thần kinh của cô, khiến cô tạm thời không cảm thấy khó chịu thôi. Bartender vừa trò chuyện, vừa lấy ra mấy chục loại đồ uống, pha cho Chỉ Liên. Khởi nguyên của vạn vật, phục vụ làm ra vẻ mặt ghê tởm, dựa vào bên cạnh Mục Tư Thần nói. Chỉ biết dùng cách này để tán tỉnh con gái, lần trước á, tôi cũng không nhớ rõ bao lâu rồi, anh ta cũng pha chế. Khởi nguyên của vạn vật, cho một cô gái rất xinh đẹp, tôi còn nghi ngờ trong rượu có thuốc. Uống xong rượu, cô gái đó liền đi cùng anh ta vào phòng thay đồ sau quầy ba, ở lại hơn một tiếng mới ra, quỷ mới biết bọn họ đã làm gì trong đó. Cô gái xinh đẹp mà anh nói, là cô ấy phải không? Mục Tư Thần lấy ra bức ảnh của Dương Vân Vân. Phục vụ, nơi này ánh sáng mờ tối như vậy, các cô gái trang điểm đậm như vậy, làm sao tôi nhớ được ai với ai? Thời gian thì sao, chắc khoảng một tháng, không nhớ rõ. Mặc dù phục vụ không nhận ra Dương Vân Vân, nhưng Mục Tư Thần trực giác người đã uống. Khởi nguyên của vạn vật, lần trước chính là Dương Vân Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra người đàn ông đầu tiên có quan hệ với Dương Vân Vân sau khi tính cách thay đổi không phải là Lục Nhân Dĩ, mà là bartender. Do họ không đi thuê khách sạn mà lén lút vào phòng thay đồ phía sau, hành động cực kỳ kín đáo, nên đã qua mặt được cuộc điều tra của mấy người Lâm Vệ. Nếu không phải vì sự thù địch của phục vụ đối với bartender, có lẽ sẽ không điều tra được chuyện này. Tuy nhiên, sự thù địch của phục vụ đối với bartender thực sự là do mối quan hệ cạnh tranh trong công việc giữa hai người. Mục Tư Thần nhìn Ly, Lương Trúc trước mặt, cảm thấy sự thật có thể không đơn giản như vậy. Hiện tại, đối tượng bartender chọn để pha chế ly, khởi nguyên của vạn vật, là phụ nữ trẻ, những điều kiện còn lại chưa rõ, lý do anh ta chọn Chỉ Liên cũng không rõ. Bên này, Chỉ Liên cũng kìm nén sự thù hận trong lòng và sự khó chịu của cơ thể, trò chuyện với bartender. Tại sao lại mời tôi uống ly rượu này? Chỉ Liên hỏi, nhìn em có vẻ buồn bã. Bartender nói, tôi không cho phép trong môi trường này, trước mặt tôi, có người tâm trạng không tốt, đó là sự xúc phạm đến thần. Thần ân, anh tin vào tôn giáo nào à? Chỉ Liên hỏi, thần ân từ đâu ra? Bartender nói, em không cảm nhận được ngài, nhưng ngài thực sự tồn tại, trong cơ thể tôi, trong trái tim tôi. Sẽ có một ngày, ngài sẽ giáng lâm từ nơi tối tăm xuống thế giới này, cứu rỗi tất cả những linh hồn lạc lối. Cô gái, rượu của em đã pha xong rồi. Đây là một ly rượu mang lại cảm giác nặng nề. Trong ly rượu màu đỏ sẫm gần như đen, có vô số điểm màu sắc lấp lánh. Những màu sắc này từ từ nổi lên trên mặt ly. Khi tiếp xúc với không khí, chúng sẽ hóa thành những làn khói có hình dạng khác nhau. Những làn khói này có hình dạng như bông hoa, như cây cối, như bụi cỏ, như động vật nhỏ. Giống như hạt giống nảy mầm từ đất, sinh ra các loài động vật và thực vật khác nhau. Qua những gì Mục Tư Thần nhìn thấy, bartender này ít nhất là một người ở cấp bậc thân cận, có thể thông qua loại rượu. Khởi nguyên của vạn vật, này gieo mầm ô nhiễm sâu vào cơ thể con người, dạ dày và cơ quan sinh dục của Dương Vân Vân ở trạng thái sống, hai cơ quan này dường như tương ứng với việc uống. Khởi nguyên của vạn vật, và quan hệ với bartender, không thể để Chỉ Liên uống ly rượu này, Mục Tư Thần uống cạn. Lương Trúc, sau đó dựa vào men rượu đến bên cạnh Chỉ Liên, giả vờ hung hăng đập một phát lên quầy ba, giật lấy ly. Khởi nguyên của vạn vật, hung dữ nói với bartender. Sao tôi hỏi, khởi nguyên của vạn vật, thì lại là hàng không bán, cô ấy đến thì lại tặng. Coi thường tôi à, thưa ngài, xin ngài trả ly rượu lại cho quý cô này, đây là rượu dành cho nữ giới, không phù hợp cho ngài uống. Tôi sẽ ha chế thêm một ly cho ngài, tặng ngài, được không? Trong mắt bartender lộ ra vẻ giận dữ, rượu sao lại phân nam nữ, tôi chỉ muốn uống ly này thôi. Mục Tư Thần nhìn Trì Liên, ly rượu này cho tôi được không? Trì Liên đương nhiên sẽ không từ chối Mục Tư Thần, cô gật đầu. Cô ấy đã đồng ý rồi, anh còn tính toán gì nữa, không thì tôi trả tiền là được. Nói xong, Mục Tư Thần uống cạn, khởi nguyên của vạn vật, khuôn mặt vốn luôn lịch sự tao nhã của bartender giờ đây hiện lên vẻ giận dữ, còn có một chút bối rối. Lúc này Lâm Vệ và những người khác đã thẩm vấn hết tất cả những người có thể tìm thấy trong quán bar, xác định họ chỉ là quan hệ thoáng qua với Dương Vân Vân, sau đó dán giấy dán bản ngã, rồi thả họ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tấm giấy dán bản ngã nhanh chóng hết, còn 2 người chưa có giấy dán. Lâm Vệ và những người khác quay lại tìm Mục Tư Thần để lấy giấy dán, thì thấy Mục Tư Thần uống cạn một ly rượu trông rất kỳ quái. 4 người đồng thời cảm thấy đây không phải là thứ tốt. Lâm Vệ và Đan Kỳ ít phản cảm với rượu hơn, chỉ có cảm giác. Rượu này có phải đã bị bỏ thêm thuốc gì không tốt không? Còn Trình Húc Bác và Hạ Phi thì cảm thấy ly rượu này thật ghê tởm, không biết Mục Tư Thần lấy đâu ra dũng khí để uống thứ này. Mục Tư Thần đã khóa chặt bartender rồi, cậu hoàn toàn có thể để Lâm Vệ trói bartender lại bắt về tra tấn, không cần thiết phải liều lĩnh uống rượu. Nhưng cậu biết, mình đã bị Trác Hoài Sơ để mắt tới, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với quái vật cấp thần này. Nếu trước đó không biết gì về ngài, thậm chí một ly rượu do thân cận của ngài pha chế cũng không dám uống, thì còn lấy gì để đối phó với Trác Hoài Sơ? Cậu muốn thông qua ly rượu này để hiểu sơ qua về sức mạnh của Trác Hoài Sơ. Uống rượu xong, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy dạ dày nhảy lên nhảy xuống, như thể dạ dày cũng biết sống, có riêng một nhịp tim khác. Đồng thời, cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể của bartender, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng anh tuấn. Ngay cả vô số cành cây tỏa ra từ cơ thể cũng trông rất ngon miệng. Tác giả có lời muốn nói, 7 vạn dinh dưỡng dịch, đội sản xuất đã già, ban đầu tưởng rằng mình vẫn còn sức lực, có thể làm việc, nhưng giờ đây nhận ra rằng thực sự không còn chịu đựng được nữa. Thực ra sức lực không phải là vấn đề chính, mà là tần suất này khiến tôi cảm thấy cốt truyện trở nên bế tắc, lo sợ chất lượng sẽ giảm sút, vì vậy tạm thời tôi sẽ không tăng số lượng bài viết. Tuy nhiên Lười Xanh vẫn sẽ cố gắng viết 2 chương mỗi ngày, cập nhật nhiều hơn. Vậy nên, dung dịch dinh dưỡng thực ra, vẫn có thể, cho tôi một chút, Z, mặt dày vô sỉ, cách chương.